Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Không chiến mà thắng. Vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết mạnh hơn một chút a. Xác thực, không biết Độc Cô Ngạo Tuyết so với Bạch Vũ Triết ai mạnh hơn. Nói nhảm, đương nhiên là Bạch Vũ Triết. Ngươi không coi trọng lần thời điểm, Mục Thanh Hồng tại Bạch Vũ Triết trong tay chỉ có thể kiên trì hai chiêu sao? Bất quá, cũng không biết có phải là Mục Thanh Hồng thua như vậy điểm cống hiến cho Bạch Vũ Triết, cho nên mới dẫn đến khoảng thời gian này tu luyện theo không kịp Độc Cô Ngạo Tuyết. Một trận chiến này kết thúc về sau, dưới đài không ít người đều đang nghị luận, rốt cục nhìn thấy hai người này phân ra thắng bại. Bất quá, cũng có người nhìn ra, Mục Thanh Hồng sở dĩ thua, khả năng cũng là bởi vì tự thân tu luyện tài nguyên theo không kịp, cho nên bị kéo ra một điểm chênh lệch. Mặc dù chênh lệch của song phương trước mắt xem ra kỳ thật rất nhỏ, nhưng nếu là trường kỳ đi xuống, chênh lệch này rất có thể liền sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá, những người khác muốn thừa cơ đuổi kịp Mục Thanh Hồng vẫn là rất không có khả năng. Dù sao hắn bực này thiên tài, dù là tài nguyên hơi kém một chút, tu luyện cũng không thể so với những người khác chậm, mà lại hắn tự thân sức chiến đấu mạnh, kiếm lấy điểm cống hiến cũng sẽ càng nhanh một số. Có thể nói, chỉ cần hắn sau này tại Thông Thiên Tháp bên trong càng thêm cố gắng, đồng dạng sẽ không bị rơi xuống quá nhiều. Một trận chiến này kết thúc, tiếp xuống lại là Bạch Vũ Triết ra sân, bởi vì hắn tiêu hao tại trong mọi người là nhỏ nhất, mà đối thủ của hắn thì là Lâm Chiến. Một trận chiến này không có chuyện gì để nói, căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Lâm Chiến mặc dù không có trực tiếp nhận thua, cũng chỉ là tượng trưng ngăn cản một chiêu, tiếp lấy liền từ bỏ, cũng liền chỉ là một chiêu. Hắn liền minh bạch chính mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trước đó tại đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, mặc dù cũng là Độc Cô Ngạo Tuyết không có toàn lực ứng phó, tại giữ lại thực lực nguyên nhân, nhưng có thể đủ nhìn ra, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Bạch Vũ Triết không tại một cái cấp độ. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều nghĩ mãi mà không rõ, dùng Bạch Vũ Triết cảnh giới, vì sao lại cường đại như thế? Muốn nói công pháp kinh ngạc, như vậy Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Mục Thanh Hồng hai người đều tu luyện thánh cấp công pháp đâu. Sau đó chiến đấu không ngừng tiếp tục, rất nhiều người chẳng những tiêu hao rất lớn, mà lại đại bộ phận đều có thụ thương, dù là đi trị liệu khôi phục, cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong liền khôi phục lại. Nhưng là, Thẩm Lăng không vẫn không có để chiến đấu ngừng, vẫn là một trận chiến đấu kết thúc, lập tức liền tiến hành xuống một trận, thụ thương, không có khôi phục lại. Vậy thì chỉ trách người vận khí quá kém, hoặc là nói tại gặp được khác biệt đối thủ thời điểm, không có an bài tốt chính mình chiến đấu lộ trình. Bất quá các học viên cũng không nản chí, mặc dù có đôi khi cảm giác bại bởi so với mình yếu đối thủ, trong lòng không phục, mà dù sao đây là mỗi tháng đều phải tiến hành một lần, về sau còn có rất nhiều cơ hội đi lên khiêu chiến. Sau đó phàm là đụng phải Bạch Vũ Triết, trên cơ bản liền không có cái gì kiên trì, đại đa số đều là tượng trưng qua một chiêu nhận thua. Cũng có mấy cái trực tiếp không đánh liền nhận thua, dù sao nhiều tiết kiệm một chút khí lực ứng phó sau đó chiến đấu càng tốt hơn một chút. Rất nhanh liền đến phiên Mục Thanh Hồng cùng Bạch Vũ Triết đối chiến. Đứng tại trên đài thời điểm, Mục Thanh Hồng sắc mặt phi thường khó coi, người khác cũng có thể nghĩ ra được sự tình, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, chính mình hôm nay sở dĩ sẽ thua bởi Độc Cô Ngạo Tuyết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là trước mắt người này. Cho nên, hắn đối Bạch Vũ Triết oán hận trong lòng một chút cũng không có giảm bớt. Có thể thì tính sao? hắn căn bản không phải trước mắt người này đối thủ. Hiện tại lần nữa đối mặt, hắn thậm chí phát hiện trong lòng mình ngay cả chiến đấu dũng khí đều nhanh nếu không có. Muốn đánh sao? Ngươi yên tâm, loại trường hợp này sẽ không cần ngươi cược điểm cống hiến. Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước một, mặt âm trầm Mục Thanh Hồng, mở miệng hỏi, hắn ngữ khí rất bình thản, cũng không có muốn nói móc đối phương ý tứ. Nhưng là, lời này nghe vào Mục Thanh Hồng trong tai, kia là tương đương chói tai a. Đây không phải tại trên vết thương của hắn sát muối sao? Mục Thanh Hồng ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía trước Bạch Vũ Triết hận không thể đi lên bắt hắn cho xé xác. Nhưng là làm gì, hắn nguyên bản liền còn lâu mới là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Huống chi vừa rồi cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhất chiến, cũng còn không có khôi phục lại đâu. Hiện tại nếu là lại đánh, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới Bạch Vũ Triết. Vì cái gì sức chiến đấu liền trở nên như thế khoa trương? Cuối cùng, Mục Thanh Hồng không có đáp lời, hung hăng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt phía sau, chính mình quay người nhảy xuống lôi đài. Lại đi qua mấy trận sau khi chiến đấu, Bạch Vũ Triết rốt cục cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đụng tới. Chỉ bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có động thủ, rất tự nhiên liền nhận thua. Khi tất cả chiến đấu đều kết thúc về sau, trời đều đã đen. Dù sao bát cường bên ngoài xếp hạng chiến chỗ kinh lịch thời gian càng dài, Bạch Vũ Triết hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà Đạm Đài Thực Nguyệt thì là cuối cùng. Bởi vì hắn không có tham gia, là dự định hạng chót. Cuối cùng thứ hạng là đệ nhất Bạch Vũ Triết, đệ nhị Độc Cô Ngạo Tuyết, thứ ba Mục Thanh Hồng, thứ tư Triệu Qua Dương. Lớp xếp hạng thứ nhất có một lần xông thông thiên tháp thí luyện bí cảnh cơ hội, tại công đức điện hối đoái bảo vật bớt 20%. Đệ nhị cùng thứ ba chiết khấu hơi cao một số, không kém bao nhiêu, bởi vì đây là bọn hắn tân sinh ban lần thứ nhất xếp hạng khiêu chiến Nhật, cho nên ngày thứ hai còn muốn tiến hành. Bởi vì phổ thông ban xếp hạng xác định phía sau, xếp tại trước 10 có tư cách đối bọn hắn thiên tài ban cuối cùng 5 tên khởi xướng khiêu chiến. Nếu như thành công, liền có thể nhờ vào đó tiến vào thiên tài ban. Bất quá Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là không cần đến, chỉ cần xếp tại cuối cùng 5 người tới liền tốt. Sau khi trở về, phổ thông ban xếp hạng khiêu chiến hiển nhiên còn chưa kết thúc. Dù sao số người của bọn họ thêm ra không chỉ một lần. Mặc dù chỗ sân bãi lôi đài có 4 cái, nhưng vẫn như cũ vẫn là muốn so với bọn hắn chậm không ít. Bạch Vũ Triết cũng không có đi lo lắng 18 huyết về, bởi vì hắn đã sớm đã phân phó, chờ bọn hắn thực lực tổng hợp càng mạnh phía sau, lại bắt đầu đi lên khiêu chiến. Đoán chừng cái này lần thứ nhất khiêu chiến, bọn hắn đều không có xuất toàn lực, xếp hạng đối với bọn hắn đến nói cũng không quá trọng yếu. Bởi vì bọn hắn tu luyện cần thiết tài nguyên, trước mắt đều là từ Bạch Vũ Triết đi hối đoái, một mực chính mình không ngừng tích lũy điểm cống hiến là được. Trở lại chỗ ở phía sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu cân nhắc thông thiên tháp thí luyện vấn đề. Đối với nơi này, hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Thẩm Lăng Không lão sư cũng chỉ là nói qua, sau khi tiến vào, hết sức đi chém giết liền tốt, nhìn chính mình có thể tới trình độ gì. Bạch Vũ Triết chỉ biết, thông thiên tháp thí luyện hết thảy có cửu tầng, mỗi tầng bên trong cũng sẽ phân mấy cái giai đoạn. Nghe nói tuyệt đại đếm một niên cấp học viên ngay cả tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi. Bất quá dù là tầng thứ nhất đều xông không qua, cũng sẽ quan sát ở bên trong biểu hiện, cho một số ban thưởng. Đón lấy, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu tu luyện, điều chỉnh tự thân trạng thái. Hôm nay suốt cả ngày, nhiều ít vẫn là có chút tiêu hao. Hắn dự định sáng sớm ngày mai, liền đi xông vào một lần thông thiên tháp thí luyện, nhìn xem có thể được đến là chỗ tốt.